Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 908, văn hóa xâm lấn. Một cái mạnh mẽ đại văn minh tất nhiên đản sinh ra mạnh mẽ đại văn hóa. Loại này văn hóa có nhiều xâm lược tính cùng khuếch trương tính. Cũng không phải là ẩn tính hướng bốn phía dài, mà là sẽ cưỡng ép bao trùm rơi những cái kia rớt lại phía sau văn hóa. Nhất là làm cái này mạnh mẽ đại văn hóa cùng bị che kín rớt lại phía sau văn hóa. Có đồng dạng khởi nguyên cùng tính thời điểm. Vì vậy, đây chính là chư hạ từ ngữ này tiền thân. Thời đại thượng cổ, bộ lạc dân tộc, phong thổ, thói quen, sản xuất, khẩu âm, tướng mạo, đại bộ phận là không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy tại đủ loại đồ đằng văn hóa gia trì phía dưới, xuất hiện đầu trâu thân người, ba đầu ba mặt, thân chim đầu rồng, các loại kỳ kỳ quái quái miêu tả. Chiến tranh, giao lưu, thiên di, định cư, dung hợp, hôm nay, Hồng Châu tồn tại đã đạt đến loại trạng thái này. Hao tốn 10 năm thời gian từ hoang dã đất đai, lắc mình biến hóa trở thành có mạnh mẽ đại văn hóa lực ảnh hưởng cùng xâm lược tính đại bang. Vân Tái năm đó nói qua, muốn dùng bên trên mười mấy năm thời gian, đến thực hiện 36 mảnh nguyên dã giao lưu cùng mậu dịch. Mà khoảng cách Vân Tái hứa hẹn cái kia 10 năm kế hoạch, hôm nay đã qua một nửa thời gian. Xích Phương Thị đi tới phương Nam, là đế đảo đường 66 năm, mà 10 năm kế hoạch là đế đảo đường 71 năm chế định. Hôm nay nhưng là đế đảo đường 76 năm. Đế đảo đường 76 năm, cuối đông, Hồng Châu tứ phương bộ lạc và nhân vật cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Đã từng nhà xây bột, hay hoặc là phương diện quân sự, cũng có cái khác năng khiếu các nhân viên làm việc, có một ít học được bản sự, trở về phát triển gia hương, giống như là Tiểu Man, A Truy, Nhai, Tiểu Man về tới cô muội thị, hắn cô những năm này không có chút nào tiến bộ. Đến mức tùy tiện bị Tiểu Man đoạt đi chính quyền, tăng thêm lão tổ mẫu đã từng hứa hẹn, Tiểu Man chính thức tuyên bố, cô muội thị tiến nhập phụ hệ xã hội, về sau lão bà đánh nam nhân nhất định phải trải qua nam nhân đồng ý. Cô muội thị nam tính đồng bào lập tức gào gào kêu lên, hoàn toàn ủng hộ Tiểu Man đoạt quyền, về sau mảnh này đất đai cấm chỉ đánh quyền, ta ngu xuẩn cô a, cứ như vậy căm hận ta đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Man phi thường đắc ý. Những năm này hắn hướng bộ tộc bên trong phản hướng thâu nhập rất nhiều khí cụ cùng thủ nghệ. Tiểu Man cô coi là học tập những vật kia, liền có thể ngồi vững vàng chính mình cái mông. Kết quả Tiểu Man phi thường khinh thường bày tỏ, chính mình tại Hồng Châu học được đồ vật, không chỉ có riêng là làm đậu hũ. Tiểu Man bày tỏ, cái này mấy năm gian khổ học tập, từ nhà xây bột công đến công trường rời gạch, từ thủ công nghiệp đường phố học tập rèn sắt đến khí tượng phiên trực, còn đi theo Tục Nhĩ đại nhân xuất hành qua thương đội mậu dịch, thậm chí còn đảm nhiệm một đoạn thời gian địa khu tính huấn luyện quân sự thủ lĩnh. Bởi vì chính mình trong chiến tranh biểu hiện xuất sắc, cho nên còn thu được chất đồng huân chương, mặc dù chỉ là cấp thứ 3 huân chương, nhưng cái kia lập lòe phát sáng đồng thau, vẫn là để xung quanh bộ tộc các chiến sĩ phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Tiểu Man tiếp tục bày tỏ, xưng mình bây giờ là toàn năng vương, đầu não cùng lực lượng đều cùng đi qua không còn là cùng một cái vai trò. Bảng toàn bộ thuộc tính đã thu hoạch được tăng lên cực lớn. Rốt cuộc không cần tại cô bàn chân lớn hạ nhanh chóng leo. Tiểu Man cướp đoạt chính quyền, mà còn thu hoạch được bộ tộc ủng hộ. Sau đó bắt đầu cải chế, tiến hành từng cái sản xuất cuộc sống phương diện khai phát tiến bộ. Mà hắn hiện tại duy nhất niềm vui thú, chính là mỗi ngày nhìn thấy hắn cô. Câu nói đầu tiên là ai nha, đây không phải tiền nhiệm thủ lĩnh sao? Hiện tại cũng sầu mi khổ kiểm a. Tiểu Man trở thành việc vui người, có thể từ hắn cô đủ loại cuộc sống trong công việc tìm tới việc vui. Bất quá việc vui thuộc về việc vui. Tiểu Man tại trấn trạch địa khu đánh ra cờ xí, bày tỏ muốn đạt tới Hồng Châu chế định sinh hoạt trình độ tuyến. Thực hiện nơi đó khu vực 19 mảnh sơn dã bên trong, nhóm đầu tiên thoát khỏi nghèo khó thôn, A Truy cũng hồi đến rồi Dung Dư Sơn đến trấn trạch địa khu. Ăn mặc hoàn toàn mới khôi giáp trang bị. Bên ngoài còn rất dẫn đầu thu được ma bào cùng ra sử dụng cấu vai. Mà xem như một cái không văn minh cán Việt người. A Truy duy nhất quật cường chính là trên mặt hắn hình xăm chưa từng rửa đi. Ngược lại thượng cổ thời đại, cũng sẽ không có rửa hình xăm yêu cầu. Bởi vì đại bộ phận người Việt thậm chí người Bộc đều biết hình xăm. Bên cạnh hắn đi theo vài cái tiểu đồng bọn. Ban đầu ở nhà xây bột 16 cái công nhân trong đồng bạn. Có người lựa chọn lưu tại Hồng Châu phát triển. Có người lựa chọn đi thổ mộc xây dựng. Thủy văn đo lường. Cũng có người tiếp tục tại nhà xây bột nghiên cứu. Còn có, giống như là bên cạnh mình cái này tên to con Vinh mang. Hắn liền lựa chọn cũng giống như mình con đường. Làm một cái chiến sĩ. Cho tới hiện tại bọn hắn đi tới nơi này mục. A Truy đi tới nơi này chuyện thứ nhất. Chính là tìm tới cán Việt người bên trong. Đã từng chính mình lãnh đạo. Vị lãnh đạo kia nhìn thấy A Truy. Ngay từ đầu không nhận ra được. Cái kia lãnh đạo chưa thấy qua như thế xa hoa mà lại lóe sáng sáng. Miếng sắt hàn quang, trang bị, còn tưởng rằng cái gì thiên thần tới hỏi đường. Vừa muốn quỳ bái, không nghĩ tới chỗ này trong mắt của hắn thiên thần đi lên chính là một quyền. Tại A Truy đem hắn đổ nhào sau đó, bóp lấy cổ của hắn, để cho hắn nói với mình nơi này hiện tại nhất Gia Châu đường khẩu là cái nào. Chính mình muốn đi phá quán. Người Việt bên trong làm vượt người, trời sinh tính tản mạn, trên cơ bản không có cỡ lớn bộ tộc, 3 năm người tụ tập cùng một chỗ kết nhóm qua ngày. Thế lực lớn nhất cũng bất quá liền 20-30 người, khắp nơi lưu thoán trị sự. Bất quá mặc dù một cái bộ đội vài người không nhiều, nhưng mà bọn hắn phân bố rộng a, coi như tại thượng cổ tiên dân trong mắt xem ra, bọn hắn cũng là một đám chính cống người nguyên thủy. Đám người này ngoại trừ là thượng cổ động vật hoang dã bảo hộ hiệp hội thành viên bên ngoài. Còn ưa thích tùy chỗ đại tiểu tiện. Cho nên A Truy rất nhanh liền bóp lấy hắn nguyên lãnh đạo. Tìm được hôm nay mảnh đất này trên đầu nhất Gia Châu. Còn tại tùy chỗ tiểu tiện người Việt chiến sĩ. Khi nhìn đến một cái võ trang đầy đủ mà lại toàn thân lấp lóe cao lớn nhân hình quái vật xuất hiện. Sau đó, cái kia nhất Gia Châu làm càng đánh sĩ. Kém chút là không tiểu được. Thế nhưng khi nghe đến A Truy nguyên lãnh đạo tố cáo. Nói cái này người là đến đoạt thủ lĩnh chi vị thời điểm. Cái kia không tiểu được làm vượt mạnh nhất chiến sĩ. Ánh mắt lập tức biến đổi. Cười lạnh vài tiếng sau đó mời ra đồ đằng. Cầm trong tay một thanh mâu đồng. Vung vẩy uy thế hừng hực. A Truy mặt không đổi sắc. Trên lưng cương đao đồng thanh ra khỏi vỏ. Một đao đem chuôi này đều nhanh theo mâu đồng cho đánh bay ra ngoài. Thương lượng chút chuyện, nơi này đại thủ lĩnh vị trí. Ta hy vọng, chấm ngoặc kép, ta đầu hàng. Cái kia mạnh nhất chiến sĩ cái này tè ra quần. Bất quá là bị dọa đến. A Truy cứ như vậy. Tùy tiện chỉnh hợp cái này địa khu cán Việt người. Theo sau yêu cầu bọn hắn tiến hành cưỡng chế di chuyển. Ngược lại bọn hắn vốn là cũng không có cố định nơi ở. Xem như Hồng Châu người khẩu sức lao động, A Truy hướng bọn hắn tuyên bố, chỉ cần gia nhập Hồng Châu dũng mãnh tác chiến, liền có thể đạt được chính mình một bộ này trang bị. Bao ăn bao ở, tiền lương tháng kết, không tệ, hắn chính là đến tiến hành chiêu binh tuyên truyền. Huynh đệ đến chúng ta Hồng Châu, đối diện bộ lạc bọn hắn không tốt. Lĩnh Nam Đại Hoang, dãy núi kia chỗ sâu, màn đêm tinh hà. Có ánh lửa tại hơi hơi chập chờn, làm bình minh bay lên, có người dập tắt đống lửa, những người kia từ lục địa đi lên đến trong nước, bọn hắn làm xong tàu thuyền, từ cái kia mênh mông thanh thủy tiến vào cổ lão hỏa độ nước, cái kia mảnh hoang vu địa phương, tại cái này cổ lão đại địa bên trên, lại lần nữa đập vào mi mắt, nhai cùng hắn chỉ còn lại các tộc nhân trở về, bọn hắn thấy được cố hương. Nơi này là đã từng hỏa độ hồ, ngã xuống phong ốc cột gỗ đều đã bị thiên nhiên sức mạnh to lớn thôn phệ. Liền tường đổ cũng không còn tồn tại, chiến tranh hết thảy cảnh tượng tại thiên địa lực lượng trước đều bị lau đi. Thế nhưng gốc kia đại thụ vẫn còn, gốc kia sống rồi 500 năm cam thực thụ còn ở nơi này. Một ngày nào đó, sẽ có người trở về. Ta trở về. Nhai hướng về kia gốc đại thụ nói một tiếng. Trong lòng tràn đầy chua xót. Mà gốc kia đại thụ lá cây hơi hơi chập chờn. Dường như tại nói cho những này từ phương xa trở về mọi người. Cố hương còn ở nơi này. Chưa từng đi xa. Kiến thức đến mênh mông thiên địa. Gặp người khác nhau. Học tập cường đại bản lĩnh. Sẽ không tại trong núi lớn tầm thường một đời. Hôm nay những này ta đều làm được. Ta về tới đây. Tại hỏa độ hồ bờ. Nhai mang người ở chỗ này thanh lý đất đai. Xây dựng mộ địa. Cổ xưa nhất táng thổ dựng đứng lên. Những cái kia thấp bé trên tấm bia đá khắc ấn lấy bộ tộc đã từng chết đi mọi người danh tự. Bọn hắn sẽ tại nơi này. Tại gốc này cam thực thụ nhìn chăm chú. Trùng kiến thiết lập lập nghiệp viên. Bọn hắn mảnh này thôn. Sẽ trở thành Hồng Châu thẩm thấu vào lĩnh Nam Đại Hoang ván cầu. Trở thành thiên hạ nhìn chăm chú địa phương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.